Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, cứu giúp. Xin mời nhường một chút, ta là bác sĩ, Johansson vội vã đi tới, sau đó lớn tiếng nói, Johansson nói dĩ nhiên là tiếng Trung, tuy rằng phát âm không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn tính lưu loát. Mọi người thấy là một cái bạch nhân người nước ngoài, lại thấy hắn dùng tiếng Trung nói mình là bác sĩ, dồn dập tránh ra vị trí đồng thời đều gương mặt kinh ngạc. Johansson đi tới lão nhân trước mặt, ngồi xổm người xuống, đầu tiên là lật qua lật lại mắt của hắn ra, lại dùng tay tại cổ của hắn động mạch sờ một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên phi thường nghiêm nghị. Johansson tiên sinh, ông già này tình huống làm sao? Kakler gặp Johansson vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, hô hấp cùng trái tim đều ngừng. Hẳn là bệnh tim đột nhiên phát tác, ta cần phải lập tức cho hắn hô hấp nhân tạo cùng trái tim xoa bóp. Johansson vội vã trả lời một câu, sau đó liền tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên đổi ngồi chồm hổm vì là quỳ. Một tay đem lão nhân hàm dưới nâng lên, hé miệng, một tay kia nắm lỗ mũi của hắn, sau đó hít thật dài một hơi sau nhắm ngay lão nhân khẩu. Nhanh chóng hướng về lão nhân trong miệng suy khí, lão nhân sao khuếch trương sau, Johansson đình chỉ suy khí, để cạnh nhau nới lỏng nắm lỗ mũi tay, sau đó Johansson ngược lại dùng bàn tay phải gốc rễ đặt ở lão nhân xương ngực phần dưới. Tay trái ép bên tay phải trên mu bàn tay, khớp khuỷu tay duỗi thẳng, lợi dụng thể trọng hướng phía dưới trực áp, là lão nhân xương ngực lún xuống 3-4 mm sau, hai tay thả lỏng, để lão nhân sao tự mình bắn lên, như vậy 4 lần kìm. Johansson lại ngược lại cho lão nhân hô hấp nhân tạo, như vậy nhiều lần, mặc dù là mùa đông, Johansson đều mệt đến chán bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa thỉnh thoảng thở hổn hển, thậm chí bên trong còn ho khan kịch liệt qua mấy lần. Để quần chúng vây xem không khỏi rất được cảm động, mà Carter thì lại mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đại khái qua 2,3 phút sau, lão nhân bắt đầu từ từ khôi phục tự nhiên hô hấp. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hắn tỉnh rồi, quá tuyệt vời. Mọi người thấy thế đều kinh hô vỗ tay đứng lên. Ba người làm sao vậy? Lúc này một người phụ nữ vội vã chạy tới, nhìn nằm dưới đất lão nhân, lập tức xông lên, một mặt cuống cuồng muốn đỡ hắn lên. Vị nữ sĩ này, người trước không nên cử động vị bệnh nhân này, để hắn trước tiên nằm thẳng một lúc, trái tim của hắn phải có so sánh nghiêm trọng bệnh tật. Kiến nghị nhất định phải đi bệnh viện làm lần kiểm tra cặn kẽ. Johansson gặp nữ nhân muốn đi dìu, lão nhân vội vàng khoát tay nói, vừa mới dứt lời, Johansson liền ho kịch liệt lên, nữ nhân cũng không biết chuyện xảy ra mới vừa rồi. Nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này người bên trên đã sớm mồm năm miệng 10 mà đem chuyện vừa rồi cùng nữ nhân nói một lần. Nữ nhân thế mới biết là trước mắt này người da trắng người nước ngoài cứu cha của chính mình. Vội vàng hướng hắn cúi đầu cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta là bác sĩ, Johansson xua tay trả lời. Nhìn về phía lão ánh mắt của người mơ hồ lộ ra vẻ thương cảm đến. Chữa bệnh sống thì sao? Ta có thể cứu được người khác, nhưng cứu không được chính mình. Johansson âm u hao tổn tinh thần thời khắc. Có xe cứu thương lái tới. Mấy cái nhân viên cứu cấp ở thầy thuốc dẫn dắt đi khiêng cáng cứu thương vội vã hướng đám người đi. Tới, ta là Pharaoh Quốc Caroline Hoàng gia Y học viện bác sĩ Johansson. Vị bệnh nhân này vừa nãy hô hấp cùng trái tim đều đột nhiên đình trì. Phải có so sánh nghiêm trọng trái tim vấn đề. Gặp bác sĩ mang nhân viên cứu cấp chạy tới. Johansson lên trước đối với dẫn đội bác sĩ nói rằng, Pharaoh Quốc là hoàn toàn bịa đặt Âu Châu quốc gia. dẫn đội bác sĩ gặp có hai cái bạch nhân người nước ngoài ở. Vốn là cảm thấy hết sức kinh ngạc, bất quá chờ hắn nghe được Johansson nói mình là Caroline Hoàng gia y học viện bác sĩ thời gian. Trong nháy mắt liền nổi lòng tôn kính, bởi vì đây là thế giới đứng đầu nhất y học viện một trong. Cảm tạ ngài Johansson bác sĩ, chúng ta sẽ đối với bệnh trái tim của người ta tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ trên mặt mang theo vẻ tôn kính nói rằng, không cần cảm ơn, các ngươi cứu hộ tốc độ rất nhanh. Johansson khen bác sĩ một câu, bác sĩ nghe vậy mặt không khỏi hơi đỏ lên, bởi vì bây giờ là mùa đông, cũng không phải ngày nghỉ lễ, vì lẽ đó xe cứu thương có thể nhanh chóng chạy tới. Nếu như đổi vào lúc khác, tốc độ nhanh như vậy là căn bản không thể. Từ khi nhòm ngó một tia mùa đông tàn lụi huyền bí phía sau, Cát Đông Húc tổng quen thuộc buổi trưa đi bệnh viện Đông Y đi làm đường bên trong đến Minh Nguyệt Hồ một mình đi dạo một vòng. Minh Nguyệt Hồ hữu sơn hữu thủy, thực được phong phú, hoàn cảnh yêu mỹ, mùa đông du khách ít. Một thân một mình bờ hồ thản nhiên bộ hành, đã chỉ còn vài miếng khô vàng diệp tử cây ngô đồng. Chọc lốc liễu rủ, nước bên trong khô héo hà hoa cán, dưới ánh mặt trời sóng biếc nhộn nhạo hồ mặt, nửa ôm rõ hồ tháng tiền núi. Tất cả những thứ này tạo thành một bức trong ngày mùa đông mang theo một tia tàn lụi thê mỹ. Từng tia một như có như không hiểu ra ở Cát Đông Húc trong lòng né qua. Hắn nội bộ càng ngày càng thu lại, nhưng sinh cơ nhưng càng ngày càng dồi dào. Lại như trên núi tuyết còn không có nở rộ tuyết liên hoa. Hàm xúc cùng thu lại, một khi nở rộ ra, phảng phất toàn bộ lạnh như băng thế giới đều phải vì thế mà tràn ngập sinh cơ cùng kinh diễm. Không ai biết Cát Đông Húc đang ở trải qua biến hóa như thế nào. Liền ngay cả Cát Đông Húc chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết mình hiện tại nên, so với trước đây, cường đại hơn rất nhiều. Không phải pháp lực mạnh mẽ, mà là sinh mệnh bản chất mạnh mẽ. Cát Đông Húc hết sức hưởng thụ này loại như có như không hiểu ra trong lòng đầu lặng yên né qua. Hắn chậm rãi đi tới, đột nhiên thanh âm của xe cứu thương thức tỉnh hắn. Hắn thấy được xa xa một chiếc xe cứu thương ngừng lại, vội vã hạ xuống mấy cái nhân viên y tế. Cát Đông Húc thấy thế nhanh đi vài bước, bất quá cách quá xa. Chưa kịp Cát Đông Húc đến gần, mấy cái nhân viên cứu cấp đã khiêng một bệnh nhân vội vã hướng về xe cứu thương đi đến. Cát Đông Húc xa xa gặp được trên giường bệnh là cái lão nhân. Hai mắt là mở to, hiển nhiên không có nguy hiểm sinh mạng gì, cũng liền thu hồi ánh mắt. Xe cứu thương đảo mắt gào thét đi, người vây xem cũng dần dần tản đi. Vừa mới cái kia người nước ngoài bác sĩ cũng thực không tồi. Thấy lão nhân ngừng thở, cũng không ngại bẩn, dĩ nhiên lập tức quỳ xuống cho hắn làm hô hấp nhân tạo cùng trái tim xoa bóp. Bằng không không có hắn kịp thời cứu giúp, coi như xe cứu thương chạy tới, phòng chừng lão nhân cũng cướp không cứu lại được. Một vị du khách một bên đón Cát Đông Húc đi tới, một bên đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng, đúng đấy, thế giới này tóm lại còn là người tốt nhiều a. Đồng bạn cảm khái nói, Cát Đông Húc nghe túm năm tụng ba gặp thoáng qua đám người tiếng thảo luận, không khỏi như có điều suy nghĩ vọng hướng về phía trước càng đi càng xa hai vị người nước ngoài. Theo thói quen ngày xưa, Cát Đông Húc dọc theo Minh Nguyệt Hồ lại hơi hơi đi rồi một đoạn đường. Thấy thời gian gần như đến giờ làm việc, liền đến bãi đỗ xe lấy xe đạp cưỡi lên xe đạp một đường hướng bệnh viện Đông Y Kỵ đi. Làm Cát Đông Húc cưỡi lên xe đạp hướng bệnh viện Đông Y Kỵ đi thời gian, Minh Nguyệt Hồ bên một cây liễu hạ, Johansson một tay đặt tải trên cây liễu, một tay che miệng lại không ngừng mà ho khan kịch liệt. Các lơ đứng sau lưng hắn, không ngừng mà nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng hắn. Johansson tiên sinh, tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải lập tức trở về Faro. Các lơ mắt lộ ra vẻ lo âu nói. xem ra đúng là nhất định phải trở về. Khái khái, Johan dần gật gật đầu, khó khăn địa nói một câu, sau đó lại ho kịch liệt đứng lên. Johan dần tiên sinh ngài ho khan được rất lợi hại, là bị bệnh sao? Giữa lúc Johan dần ho khan được rất lợi hại thời gian, phía sau vang lên một đạo mang theo một tia rụt rè cùng quan tâm âm thanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.